Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2504, chương 2504, càng mạnh càng nhỏ bé. Trong nháy mắt, ba đại thần tôn vẫn lạc, một màn này, nhìn Diệp Lăng hầu như đều trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Mà hư không trong người điên, cũng là lắc đầu, đạm nhiên trở về, làm sao vậy? Điểm này tiểu tràng diện khẳng định dọa không được Diệp Lăng huynh đệ đi. Tới tới tới, tiếp tục nhậu nhẹt nói chuyện phiếm. Đừng làm cho bọn người kia quấy dày hứng thú. Người điên nhếch miệng cười. Vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Trực tiếp ngồi xuống bên đống lửa. Xé hạ một khối thịt thỏ. Đổ một ngụm lớn rượu. Bên kia, ba đại thần tôn thi thể vẫn còn ở cái kia ném đây. Diệp Lăng nhìn là vô cùng rung động, sợ hãi rất, chẳng qua lập tức hắn sâu hấp một hơi, khôi phục bình thường thần sắc, thật là nghĩ không ra, người dĩ nhiên là đường đường thần tôn cấp bậc đầu sỏ a. Diệp Lăng ngồi vào bên đống lửa, phủi người điên liếc mắt vừa cười vừa nói, thần tôn, siêu vượt thần vương tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái đều tuyệt đối là mênh mông tinh không trong tiểu cự đầu a. Không nói, uy chấn một phe là không có vấn đề. Đặt ở âm dương đạo cung bên trong, ổn thỏa thỏa đệ tử nòng cốt a. Thậm chí một ít địa vị tương đối thấp trưởng lão. Cũng đại khái chính là chỗ này này cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, một cái tới xin ăn trà sát uống tên. Vậy mà lại là thần tôn tu vi. Hơn nữa, Diệp Lăng này thời gian cũng có một cái nghi hoặc. Cái này người điên đều cái này nhóm. Chờ, tu vi, tại sao còn muốn đi tới luyện ngục? Chẳng lẽ thật là vì lịch lãm? Huynh đệ lấy vì thần tôn rất mạnh sao? Người điên đột nhiên xoay người. Nhìn Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Câu này phản vấn. Thật ra khiến Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thần tôn không mạnh sao? Thần vương thì có tư cách trở thành nhất phương cự đầu. Như vậy siêu vượt thần vương tồn tại. Tự nhiên có thể được xưng là rất mạnh đi. Chỉ cần không gặp được đại thế lực. Hẳn là đủ để tung hoành tinh không đi. Chứng kiến Diệp Lăng bộ biểu tình này. Người điên tức thì vui vẻ. Lập tức lắc đầu. Thần tôn. Ha ha, bất quá chỉ là mênh mông tinh không trong con kiến hôi mà thôi. Thần tôn chi trên, lên, vẻn vẹn cảnh giới thì có không hạ 5 cái. Hơn nữa mênh mông tinh không bên trong. Cường giả liên tiếp xuất hiện. Một cái thần tôn, liền nổi lên bọt sóng tư cách cũng không có. Chúng ta huyền thiên cung, các người âm dương đạo cung bên trong. Thần tôn cũng bất quá chỉ là một cái đệ tử nòng cốt mà thôi. Như có quan hệ, còn có thể lưu lại, trở thành nho nhỏ trưởng lão. Mà như không có quan hệ, trong thời gian nhất định lại không có pháp đột phá. Là muốn theo cung bên trong đuổi ra ngoài. Người cảm thấy thần tôn rất mạnh sao? Người điên hơi vừa cười vừa nói, mà sau rượu vào miệng, bẹp miệng đến. Tiểu tam thần cảnh, đại tam thần kỳ, bất quá là mênh mông tinh không một cái ấu nhi mà thôi. Mà thần linh, tắc thì là chân chánh bắt đầu rồi giải khai thần chân chính ý nghĩa. Thần vương, thần tôn, sung mãn bên ngoài lượng xem như là một người trưởng thành mà thôi. Là có tư cách xưng là thần, nhưng là khoảng cách cường giả, còn kém xa lắm đây. Người điên vỗ vỗ một bên Diệp Lăng bả vai, nhếch miệng cười, huynh đệ, thật tốt nỗ lực lên, thiên phú của ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm, một ngày nào đó, làm ngươi trở thành thần tôn thời điểm, ta muốn trong nháy mắt chém thần tôn, không được bất cứ vấn đề gì. Người điên nói xong, đem bên cạnh vò rượu đặt ở trên đất, mà hậu thân tử trực tiếp nằm xuống. Hai tay gối lên đầu của mình phía dưới, khuôn mặt thổn thức màu sắc, càng mạnh, ngươi càng hội biết mình nhỏ bé, bởi vì thực lực đó ngươi, đã càng ngày càng có tư cách rình mênh mông tinh không bí mật. Nhưng là, lòng của ngươi càng ngày sẽ càng dao động, bởi vì ngươi hội phát hiện, cường giả như sang sông cá chép một dạng, nhiều không kể xiết, mà chính mình chẳng qua chỉ là một cái trong số đó. Mặc dù là ta Huyền Thiên Cung cung chủ, các ngươi Âm Dương Đạo cung cung chủ, cũng không dám nói vô địch chân chính với mênh mông tinh không bên trong. Huống là thần tôn, người điên nhếch miệng cười, tựa hồ có dũng khí tự diễu ý tứ. Thần tôn, thật không đáng giá nhắc tới sao? Diệp Lăng cái trán thật chặt ngưng lên, chẳng qua lập tức lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười. Nói chung a, đến rồi thần tôn, còn có thể chứng kiến chính mình không đủ, mà đi không đến thần tôn, nhìn liền đến chính mình như con kiến hôi đều nhìn không thấy. Đây chính là chênh lệch, ai có thể nghĩ tới nay trời tối lên, hướng ta xin ăn trà sát uống, vậy mà lại là đường đường thần tôn. Ha ha, Diệp Lăng cũng là nằm trên đất, ha ha phá lên cười. Hai người đều là nhìn tinh thần dày la tinh không, sâu hấp một hơi, mà sau không thèm nói, nhắc lại, chỉ là lẳng lặng nhìn tinh không. Con người sâu thẳm, làm ngày hôm sau, luồng thứ nhất đỏ sậm ánh sáng soi sáng tại thiên địa một khắc kia. Diệp Lăng cùng người điên trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, trước mặt lửa trại sớm cháy hết, đi thôi. Ta đưa ngươi đi Long Môn Trấn, đưa đến chi về sau, ta phải đi, đoạn đường này, coi như là hôm qua trời tối trên, lên, ngươi mời ta nhậu nhẹt thù lao, đứng dậy phía sau người điên hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Đạo, Diệp Lăng tắc thì là nhún vai, có như thế cái đại cao thủ bảo hộ, ta tự nhiên là cầu cũng không được, chắc chắn sẽ không kiểu cách cự tuyệt không phải. Ha ha, Diệp Lăng, cũng để cho người điên ha ha phá lên cười, mà sau hai người phi thẳng đến viễn phương đi tới, biến mất ở cái này nhất phương thiên địa, có nhất tôn đáng sợ thần tôn đi sóng vai, đoạn đường này lên, tự nhiên không có nguy hiểm gì, tuy là luyện ngục vị diện được xưng vô cùng đáng sợ, nhưng là siêu vượt thần tôn tồn tại. Cũng không thể nào biết tùy ý xuất hiện ở bên trong trời đất. Đến rồi loại tình trạng này cường giả, hoặc là chính là tu luyện, hoặc là chính là cảm ngộ thiên đạo, hoặc là chính là tìm kiếm một cái lại một cái cơ duyên. Người nào không có việc gì ăn nhiều chết no, cùng người điên tựa như, đầy thế giới lung tung không có mục đích chạy loạn. Vì vậy, hai ngày về sau, hai người tới một cái cũ nát thành trì phía trước. Thành trì này không lớn, chính xác mà nói, liền cùng một cái huyện thành tựa như. Hơn nữa có một tia thê lương rách nát khí độ, tràn đầy tang thương. Long Môn khai mở địa phương ở đâu? Người điên nhìn cái kia hay là Long Môn Trấn nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng tắc thì là con người vi ngưng, trực tiếp mang theo người điên hướng thành trì bên cạnh một cái chật hẹp đường nhỏ đi tới. Cái này đường nhỏ, không có người ở, đường rất hẹp, trườn khúc chiết, hơn nữa bốn phía vắng lặng rất, ngay cả một quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Long Môn khai mở nơi ở nơi này cuối con đường nhỏ. Ta nói người điên, người xác định ngươi không tham gia Long Môn. Diệp Lăng nhìn đi song song người điên rất là nghi ngờ hỏi. Mặc dù là thần tôn, chỉ sợ cũng không pháp không nhìn Long Quân khen thưởng chứ. Lẽ nào cái này người điên thật không có chút nào tâm động sao? Ta thật không đi, đem người đưa đến chi sau ta rồi rời đi. Có nữa non nửa năm, ta nên rời đi nơi này trở lại Huyền Thiên Cung. Nửa năm này ta cũng không thể lại tùy tiện đi vòng vo. Nếu không, lịch lãm thành tích không xuất sắc, ta sư phụ kia được xanh xanh lột ra ta. Người điên rụt cổ một cái vừa cười vừa nói. Hắn, Diệp Lăng chỉ là bĩu môi. Thật đúng là không có tin tưởng. Nếu như đây, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Chỉ đưa tới đây đi. Phía trước chính là hay là Long Môn thí luyện chi địa. Ngươi liền đừng nữa tặng, nhanh lên làm việc của ngươi đi thôi. Người bận rộn, Diệp Lăng gần đi tới đường nhỏ cuối thời điểm, hướng một bên người điên nhẹ giọng nói đạo, ôm nguyền đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.